Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Thế là chúng mình lại được gặp nhau vào buổi tối thứ hai đầu tuần rồi. Mình tin chắc chắn là có đến 80% các bạn ở đây, các bạn đã từng đi biển rồi đúng không? Còn nếu mà các bạn ra biển vào ban đêm thì các bạn cũng đã từng ra biển vào ban đêm chưa? Kiểu dạng như là mình ra mình uống bia ăn mực chiêu chiêu ấy, rất là thích đúng không? Mình cũng rất là thích, và đó là với những cái người mà trong tâm thế khách du lịch như chúng ta thôi. Chứ còn với dân trải lưới lâu năm thì khác các mọi người. Bởi vì mỗi chuyến đi có những cái luật bất thành văn mà người ta bảo biển đêm đôi khi nó lại là cửa ngõ để những cái vị khuất mặt khuất mày tìm người dương thế để thế mạng đấy. Và nhất là khi đi biển đêm thì sẽ có một số những chuyện phải kiêng kỵ tuyệt đối. Ví dụ như là quay đầu lại khi nghe tiếng gọi tên mình. Bởi vì nếu mà các bạn lỡ quay lại thì đôi khi cái thứ đón chờ các bạn nó lại là các vị chúng ta chẳng nhìn thấy mặt cũng chẳng nhìn thấy mày. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn nhớ tiện tay cho mình xin một like, một subscribe và một bình luận để ủng hộ cho kênh Kể Chuyện Đêm Khuya càng ngày càng phát triển nha. Giờ thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, mọi người hãy giảm đèn đi nào. Chúng ta sẽ tới với câu chuyện của một bạn nam giấu tên nhé. Thật sự là bạn ấy gửi chuyện cho mình thì mình cũng không biết bạn ấy tên là gì, cho nên là mình cứ đặt cái tên chuyện để mọi người tìm lại ở trên YouTube cho dễ này. Mình sẽ gọi cái câu chuyện này là Ma Dắt Biển Đêm nha. Cái bạn thính giả gửi chuyện cho mình thì bạn ấy có chia sẻ là hiện tại bạn ấy đang là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Và đây là trải nghiệm nhớ đời của chính bạn ấy trong một lần mà bạn ấy về Thái Bình để bạn ấy thử trải nghiệm cái nghề gọi là cào ngao đêm đấy mọi người. Phải nói đây là một cái sự gọi là nhớ đời của bạn ấy, mà bạn ấy nói với mình rằng đến bây giờ bạn ấy vẫn còn nổi gai ốc đầy người. Câu chuyện này xảy ra vào mùa hè năm ngoái luôn. Bạn nam này thôi mình cứ gọi bạn ấy tên là Hùng đi cho dễ kể chuyện. Thì bạn Hùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nên bạn ấy bảo là quen cảnh đất chật người đông rồi. Vì thế mà từ khi lớn lên đi làm, bạn ấy kiếm được tiền, thì bạn ấy có một cái đam mê là bạn ấy thích được đi đây đi đó. Bạn ấy bảo rằng là cứ đến cuối tuần ấy là kiểu gì tớ cũng sẽ ôm ba lô ra khỏi thành phố. Công ty của tớ có một thằng tên là Hòa, thằng này bằng tuổi tớ luôn. Hai thằng vào xin việc lại cùng thời điểm. Xong rồi lại rất là có nhân duyên, làm cùng bộ phận, nên là bọn tớ thân nhau lắm. Đợt đấy vào đúng cái dịp nghỉ lễ thì thằng Hòa nó ý định về quê, thì nó tiện mồm nó rủ luôn Hùng đi về chơi cùng. Thì nó về quê của cái cậu tên Hòa này là ở một huyện ven biển Thái Bình nhá. Ở đây có bạn nào quê Thái Bình không? Thì lúc đấy Hùng bảo là tớ thấy thằng Hòa nó khoe ở quê nó sướng lắm, thích lắm. Hải sản tươi giói đánh lên hàng ngày, nói chung là ăn ngon ngập mồm, lại có rất là nhiều những trải nghiệm. Thế là nghe xong thì Hùng cũng nôn nóng, rất là háo hức luôn ý. Bạn ấy được nhận cái lời mời này thì bạn ấy nói rằng là cứ trông mong tới ngày theo thằng Hòa về quê nó chơi. Và chuyến đi này thì lại ngon một cái nữa, gần như là free, lại đúng sở thích, thì chắc chắn là bạn ấy chẳng dại gì bạn từ chối. Hành trình từ Hà Nội xuống quê của Hòa thì Hùng bảo là mất đâu đấy bọn tớ đi xe khoảng 3 tiếng rưỡi. Nhưng mà trong cái thời gian đi thì hai thằng bọn tớ không đi thẳng đâu, mà lại rong ruổi dọc đường, không phải ghé vào mấy cái quán nước ở ven quốc lộ ấy. Thằng Hòa này thì nó nhiệt tình lắm, được dịp dẫn bạn về quê, thành ra nó rất là vui. Nó cứ dẫn vào quán quen thôi, xong nó hay gọi những cái món đặc sản ra để nó mời ấy. Mà công nhận thì Hùng bảo là người Thái Bình ấy, họ rất là hiếu khách, nhiệt tình. Đồ ăn ở đấy thì ngon, và giá so với Hà Nội thì phải nói là quá rẻ. Khi mà về đến nhà của Hòa ấy, thì Hùng bảo là nhà nó là một cái ngôi nhà cấp 4. Nhà nó nằm giữa làng. Được một cái rất là hay là nhà nó cách bãi biển có hơn một cây số thôi. Và bố mẹ nó rất mến khách. Các bác ấy nghe bảo con dẫn bạn về chơi là đã chuẩn bị cơm nước thịnh soạn lắm, và toàn đặc sản biển. Thì bố Hòa đưa rượu nếp nhà tự cất ra để mà mời khách đấy. Bác cháu nói chuyện câu ra câu vào một lúc, rất là hợp tính. Cơm nước no say, thì Hùng bảo là tớ thì cái tính máu đi tham quan. Bây giờ nhà nó lại ở gần biển thế này, không đi thì phí quá, không chịu được. Thế lúc mà nói chuyện thì Hùng có bảo là nói thật với các bác cháu dân thành phố. Chính ra bọn cháu từ bé đến giờ như con gà công nghiệp ấy, nên là chưa bao giờ được đi xem người ta đánh cá trực tiếp. Thì bố mẹ của Hòa quý bạn của con như con cháu trong nhà mà. Thành ra là các bác rất nhiệt tình, bảo là ừ mày ở đây mấy hôm thì khi nào mà có đánh cá thì bác sẽ gọi bảo mày để cho mày đi xem tận mắt cho nó biết, xem là dân làng chài bọn tao đánh cá như thế nào. Thì nói chuyện đến đây thì Hùng cũng bảo là tớ cũng ngỏ ý là tớ cũng muốn đi trải nghiệm thử cái nghề trái lưới xem nó ra sao. Thì bố của Hòa mới cười phá lên rồi bảo là ôi giời cái nghề nó vất vả lắm. Bọn tao dãi nắng dầm mưa, dai thành phố trắng nõn như mày thế kia chỉ ra xem thôi chứ làm ăn sao được. Thế xong rồi bác gái lại cũng vui mồm. Tiện lại thêm vào bác bảo là mùa này ấy, thanh niên trong làng này là bọn nó tối bọn nó hay đi cào ngao ở ven bờ. Thôi cái đấy thì cũng vui. Cái chúng mày đi cào ngao cho vui cũng được. Cứ ra đấy mà xem, người ta cũng đông lắm. Với cả là cái cào ngao này thì chỉ có đứng trên bờ thôi, cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Thế là Hùng nghe xong thích quá mà. Thế mới bảo là đòi là thế bây giờ bao giờ thì được cào ngao để cho cháu đi cháu cào với. Thì thằng Hòa nó mới bảo là nếu mà muốn cào ngao ấy thì phải đến khuya mới đi được cơ. Có đêm người ta mới ra cào đông. Lúc đấy ý là qua cái mùa thủy triều, cái giờ thủy triều mọi người, chiều nó xuống thì ngao nó mới nhiều. Lúc mà ăn uống no say nhà bạn, rượu vào lưu diêu, thì Hùng mới bảo là tớ với cả thằng Hòa lên giường đánh một giấc. Bọn tớ hẹn đồng hồ khoảng 11 giờ đêm sẽ dậy để mà đi ra biển đấy. Chuông báo rồi mà lúc đấy Hùng vẫn ngủ ngon lành vì rượu say mà. Thế Hòa gọi mãi thì Hùng mới dậy. Thế lúc mà dậy thì lồm cồm bò dậy, thay bộ quần áo cộc bằng vải ni lông đen mà thằng Hòa nó đưa sẵn cho. Sau đấy là khoác thêm một cái áo kiểu áo gió mỏng mỏng nữa, thì không biết để làm gì. Hùng hơi thắc mắc bởi vì là hai thằng cào ngao ở trên bờ biển cơ mà. Thế lúc mà Hùng định hỏi thì thấy thằng Hòa nó cũng mặc y chang mình, nên là bạn bảo thôi chả hỏi nó nữa. Thì thằng Hòa nó đưa cho Hùng một cái xô nhựa rất là to, một cái cào sắt. Mọi người tưởng tượng nó giống cái cào cỏ, nhưng mà bãi bảo răng nó dày và kiểu nó to, nó chắc hơn ý. Xong đấy nó lại đưa theo một cái cây đèn bão chạy bằng ắc quy. Cái loại dây cây đèn bão này thì Hùng bảo là nó có một cái dây đeo ra đằng sau lưng nha. Thế đến mà chuẩn bị đồ đạc kỹ càng xong một cái là hai thằng lên xe máy của bác trai. Sau đấy là đèo nhau ra bờ biển. Hùng bảo là đường làng nó tối lắm, chỉ có ánh đèn xe yếu yếu nó dọi xuống đường để nhìn đường thôi. Thằng Hòa nó vừa lái xe, nó cũng giải thích cho Hùng nghe về cái công việc này. Ý nó nói đây là công việc của nhiều người trong làng này. Mùa này nhiều nhà người ta có tiền dư là cũng nhờ cái lộc trời này đấy. Và họ sẽ đi dọc bãi chiều thấp, mỗi người cách nhau sẽ chừng 50 đến 100 mét. Và bởi vì cái lúc mà cào ngao là ban đêm mà, nên là trời rất là tối, không có ánh đèn định vị đâu, nên là người ta mới cần phải đeo cái đèn bão ở sau lưng. Hòa nó cũng nói thêm là cái đèn đấy vừa để soi chỗ cào, vừa là thứ để những cái người đi cùng người ta nhận ra nhau ấy. Và quan trọng nhất là để cho mày định hướng mà quay về bờ. Hùng thì ham vui nên là tai thì nghe Hòa nói, nhưng mà Hùng bảo là mắt tớ còn đang mải nhìn phía ngoài xa xa, tớ ngắm xem quanh quanh nên nó có cái gì không. Thế Hòa biết tính của bạn mà, cũng lo nên là níu áo Hùng nhắc lại cẩn thận. Còn dặn đi dặn lại bảo là mày cứ nhìn thẳng vào bờ nhé, thấy đèn của nhà dân hoặc là đèn đường, nếu mà lạc đường thì cứ thế mà đi về. Còn nếu mà mày mất phương hướng ấy, thì mày chỉ cần nhìn ánh đèn của những người xung quanh mà ước chừng cái khoảng cách thôi. Ta bảo này, đừng có mà mải mê cào mà đi quá xa, lạc là toi đấy, nhớ chưa? Thế Hùng gật đầu, nhưng mà thật sự là lúc đấy bạn chỉ gật đầu lấy lệ thôi. Sướng quá mà, thấy bãi biển mênh mông này, phi ngay ra bờ biển. Đến mức Hòa phải chạy theo gọi ý ới. Xong rồi ghé sát tai thì thầm, nó nói như này, Hùng bảo nó nói với tớ như này, nó bảo là, này, ta bảo, xuống dưới đấy, mạnh ai nấy làm, mà đèn ai nấy soi nhá. Và đặc biệt, nếu mà mày nghe thấy tiếng ai gọi tên, hay mày thấy cái gì lạ lạ ở phía sau lưng, thì cấm quay đầu lại, mày nhớ chưa? Nhớ đấy, tao dặn rồi đấy. Mày cứ cắm mặt xuống mà cào, mày giả điếc cho tao luôn, coi như mù, mày hiểu chưa đấy? Thế Hùng thắc mắc cũng hỏi là, ủa, vì sao đi bắt có mấy con ngao thôi mà mày căng thế hả Hòa? Nhưng mà thằng Hòa lắc đầu, nó bảo là, tao nói thế thì mày cứ nghe lời tao dặn, biết thế, cứ y thế mà làm. Mày đừng có hỏi nữa, cứ nói nhiều ấy, nó lại đi theo mồm đấy. Thì Hùng chẳng biết cái nó mà thằng Hòa bảo nó là cái gì, nhắc đến ai. Nhưng mà lúc đấy thực sự là Hùng bảo tớ chả bận tâm nữa, vì là tớ nhìn ở dưới bãi biển có vài ba cái bóng đèn bão nhấp nháy rồi, mà chỉ nhìn cái bóng đèn bão đấy đang di chuyển chậm chậm dọc theo mép nước thôi, thì đoán là những cái người dân người ta cũng ra người ta cào đấy. Thế đến lúc đấy là hai thằng xuống đê, lội qua một cái giải cát mà nó toàn là đá và vỏ ốc. Sau đấy là mới ra được đến cái bãi chiều. Hai thằng cũng chia nhau ra hai hướng, mỗi người cách nhau cả trăm mét ấy. Đứng từ xa, thằng Hòa nó còn hét lên, nó dặn một lần nữa. Nó bảo là nhớ đèn luôn phải đeo sau lưng, biết chưa? Hướng về phía bờ. Có gì lạ thì mày cua đèn, mày ra hiệu là tao biết. Có nhiều bạn chắc chưa biết đúng không? Thì Hùng cũng nói rằng là ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền, nhưng ban đêm thì ngược lại, gió từ đất liền sẽ thổi ra biển. Lúc đấy trời hè nhưng mà ban đêm nước biển lạnh lắm, mà gió đêm nó thốc mạnh từ sau lưng nữa, nên là mới lội ra một đoạn là Hùng bảo tớ thấy lạnh tê người luôn rồi. Không hiểu sao giữa hè mà lạnh đến như thế luôn ấy. Hùng lúc đấy mới bật cái đèn bão, cố định cái đèn sau lưng. Hùng bảo cái đèn đấy nó lom dom cực, ánh sáng của nó rất là yếu. Thực sự là chỉ đủ soi một cái vùng nhỏ ở phía trước mặt mình thôi, tức là có thể cố gắng nhìn được. Thì Hùng mới đứng ngẩn ra một lúc, xong rồi nhìn theo mấy cái người ở phía trước ấy, người ta đang cào ngao rồi, sau đấy là học theo cách làm người ta. Thế thi thoảng, Hùng bảo là cũng hay lắm, thi thoảng là tớ sẽ cào trúng được cái gì nó cứng cứng nha. Lúc đấy là nhặt lên thì chắc chắn đấy là những con ngao ấy. Giai phố mà, lần đầu tự tay bắt được lộc trời ngoài biển thì xứng điên lên rồi. Thế Hùng bảo hôm đấy thích, lần đầu tiên được trải nghiệm cái nghề này. Càng cao càng hăng vì bắt được nhiều tiếng lọc sọc của ngao. Mà lúc đấy bỏ vào xô ấy, nghe nó cứ lạo xạo, nghe vui tai lắm, sướng lắm. Và khi đấy chả hiểu sao tớ lại rất hiếu thắng. Trong đầu cứ nghĩ là quả này mình mà bắt được nhiều hơn thằng Hòa thì nói chung là hết nấc. Bởi vì mình dân không chuyên mà mình bắt được nhiều hơn nó thì ai cũng phải trầm trồ. Lại còn có chuyện để hôm nào khoe với cả mấy em trong công ty nữa. Thế nghĩ thế thì Hùng lại tiến ra xa hơn một tí, mà càng cào lại càng khoái chứ. Thì Hùng nói rằng là tớ cào đâu đấy được khoảng 20 phút thì tớ bắt đầu thấy rất là lạ. Lạ lắm luôn nha. Cứ mỗi lần mà cào cái soạt một cái xuống cát thì không hiểu sao y như rằng bên tai trái cũng vang lên một cái tiếng soạt tương tự như thế. Một lần, hai lần cho đến lần thứ ba thì Hùng lấy làm lạ rồi. Thì bắt đầu là bạn ấy dừng tay. Bạn ấy dừng tay thì cái tiếng đấy nó cũng dừng. Thì Hùng bảo tớ cũng thử cào tiếp. Tớ cào tiếp thì cái tiếng đấy nó cũng lại vang lên. Trời ơi, nó giống như là có ai đấy nó đang bắt trước tớ ấy, mà nó đang cào ngay sát bên cạnh tớ luôn, mà song song với tớ. Một hai lần thì còn gọi là có thể mình nghe nhầm hoặc cũng có người ở bên cạnh mình cào được. Nhưng mà bây giờ đến 3 lần, 4 lần, 5 lần thì chắc chắn không phải trùng hợp. Thế Hùng cũng nhìn lại xung quanh, thì cái đoạn mà bạn ấy đang đứng ấy, nó rất thưa người. Bạn ấy nói rằng là ước chừng cái độ sáng của cái đèn bão ấy, thì với một cái khoảng cách xa như thế thì làm sao là tiếng cào ngao của người ta ở ngay bên cạnh mình như vậy được. Thế Hùng đứng yên mới lắng nghe kỹ mọi âm thanh ngoài tiếng sóng. Thậm chí là còn nghe thấy cả cái tiếng gì nó rít qua những cái bụi dứa gai trên bờ ấy. Bạn bảo chắc là tiếng gió. Thì còn nghe được cả những cái tiếng động lạch cạch, nó cứ có cái tiếng ỏ ỏ, thực sự là không rõ từ đâu nó mới vọng về. Thì khi đấy là cố trấn an mình, bảo là chắc là tiếng vọng của gió thôi, nó tấp vào những cái dạng phi lao, rồi là nó tấp vào những cái bụi dứa gai ấy. Thế sau đấy thì Hùng kệ, nhớ lời thằng bạn dặn mà cứ kệ thôi, cúi xuống tiếp tục làm tiếp. Thế là thêm đâu đấy khoảng nửa tiếng nữa thì bạn ấy bảo là xô ngao của tớ được lưng lửng rồi. Tớ đang hí hửng, thực sự là lúc đấy đang hí hửng, tính quay lại tìm xem thằng Hòa nó đang đứng ở góc nào để khoe nó. Thì lúc này nghe thấy tiếng có người gọi. Nó gọi đúng như là nó bảo là: "Này, anh ơi." Mà trời ơi, cái giọng gọi nó rất là bé nha. Bà bảo nó như là vọng từ xa đến ý, nhưng nó lại như đang thì thầm ở ngay bên tai mình mới ghê. Mà nghe thì thực sự lúc đấy là không rõ là nó là nam hay nữ, mà một lần nó gọi như thế. Sau đấy bắt đầu nó gọi liên tiếp. Thì Hùng mới giật mình khựng lại, tim cứ đập thình thịch. Thì may sao lúc đấy còn tỉnh táo, nhớ đến lời dặn của thằng Hòa lúc ban nãy. Thì Hùng bảo là tớ là bị thinh luôn, giả vờ như là mình không nghe thấy gì và tiếp tục cào ngao. Nhưng mà tay tớ không hiểu sao ấy lại bắt đầu run, và cảm giác cái cào ngao tự nhiên nó rất là nặng, nặng mà mình không nhấc lên được. Bên tai vẫn là tiếng nói nó lại vang lên: "Anh ơi, anh cào được nhiều chưa?" Nó hỏi đúng như thế đấy. Giọng gọi này à, nó rõ hơn một chút nhá, cảm giác như là nó đang đứng gần hơn mình. Thế Hùng lúc đấy bắt đầu bảo là tớ mơ màng, trong đầu cứ nghĩ là hay là có người đi cào ngao giống mình, người ta đứng gần mình thì người ta hỏi thăm thôi. Xong rồi nghe cái giọng nhẹ nhẹ gió gió kiểu này thì giống giọng đàn bà mà. Thì lại nghĩ là chắc là có cô nào tiến tới hỏi từ sau lưng, là còn đang khoe khoái. Thì tự nhiên có cái gì ấy thôi thúc làm Hùng theo quán tính là muốn quay lưng lại. Thì đang chuẩn bị quay lưng lại xem là có em nào ở đằng sau hỏi mình không, thì Hùng bảo tự nhiên không hiểu sao cái cổ cứng đờ luôn, cứng không quay được lại nữa. Thế là Hùng mới cúi xuống cho đỡ mỏi cổ. Nhưng mà Hùng mới thấy mặt nước ở dưới chân mình nó rung lên nhá. Và trong cái vũng nước đọng rất là nhỏ ở dưới cái ánh đèn pin ấy, nó chiếu xuống. Thì Hùng nhìn thấy cái bóng của Hùng đúng không? Bởi vì cái bóng của bạn ấy phản chiếu dưới nước. Nhưng mà trời ơi, điếng người hơn một cái là không chỉ có bóng của một mình Hùng, mà ngay sát bên vai trái của cái bóng Hùng lại có thêm một cái bóng đen xì khác. Thậm chí còn nhìn thấy đây, tóc kiểu như này này. Trời ơi, bạn ấy bảo là nó đứng ngay bên cạnh mà cảm giác nó có tóc xõa ngang vai như thế này. Đang cúi gập người xuống và nhìn thấy cái bóng của nó đang ghé sát vào cổ của Hùng, giống như là nó đang nhòm vào xô ngao ấy. Thì đúng lúc đấy, một giọng nói cất lên. Nó không phải tiếng gió mà là tiếng người thì thầm ngay sát vành tai. Ơ kìa, sao anh không quay lại? Ra đây cào với em đi, ở đây vui lắm. Mà cái giọng nói rõ là ở xa nhá, bây giờ tự nhiên nó lại gần hơn, giống như là cái người nói người ta đang đứng ngay sau lưng vậy. Và đúng kiểu người ta đứng ngay cạnh ấy. Thậm chí Hùng còn nghe thấy cả tiếng nước bì bõm. Mà cái tiếng nước này rất giống như là tiếng của ai đấy, người ta đang lội nước lại gần chỗ của Hùng. Thế khi này Hùng cứng đờ cả người rồi, và cái tay thì nắm chặt cái cào sắt. Bạn bảo cứ cố gắng nắm tay như thế này đến mức mà đau điếng để cố giữ cho cái tinh thần của mình thật tỉnh táo. Thì tiếp sau đấy là một cái mùi thối nó sộc thẳng vào mũi, nó nồng nặc. Hùng mới bảo mình là thế bạn có biết cái mùi chuột chết lâu ngày gặp nước mưa không? Cứ nhân cái mùi đấy lên 10 lần, cộng thêm cái mùi tanh của cá ươn dưới biển ấy, thì đấy chính là cái mùi mà dễ bắt gặp nhất trong những cái đám tang ấy. Bạn nói luôn cái mùi đấy giống như là cái mùi thịt người bắt đầu phân hủy mà được người ta ướp trong trà khô hoặc là hoa cúc ấy. Bởi vì hồi bé thì Hùng có kể là khi mà ông nội tớ mất, tớ không bao giờ quên nổi cái mùi này. Nếu không chú ý thì có thể không ngửi thấy, nhưng một khi mà đã ngửi thấy rồi thì cái mùi đấy nó gây gây, nó khó chịu lắm. Và cả người bạn ấy khi đấy như là có hai nửa đang đấu tranh. Trong đầu thì nghĩ là mình muốn quay lại xem có cái thứ gì nó đang ở sau lưng mình hay không. Nhưng mà nhớ lời cái thằng bạn dặn thì lý trí lại nhắc nhở bây giờ chạy đi. Thậm chí là cố gồng lên để ngăn cơ thể mình đừng có mà dại dột tò mò quay về phía sau mà nhìn. Thế Hùng cố gắng thở đều để trấn tĩnh. Dù lúc đấy là bạn ấy đứng im nhưng mà toàn thân Hùng cứng đờ, tay nắm chặt cái cào giống như là một cái vũ khí để mà phòng bị cái gì. Hùng nhắm tịt mắt lại, cố thở sâu. Lúc hít thở sâu thì Hùng bảo là tớ lại không nghe thấy tiếng gọi và cái tiếng chân lội nước ở phía sau nữa. Tớ tưởng là êm rồi thì tự nhiên chẳng biết cái hơi lạnh ở đâu nó buốt, giống như là có đứa nào nó thả sứ cục nước đá vào ngay sau gáy ấy. Thì bắt đầu tớ nổi hết cả gai ốc và vẫn cứng đờ là không có nhúc nhích được nha. Thì Hùng cảm nhận rõ ràng là có những cái ngón tay ướt nhẹp, lạnh như nước đá, nó đang cầm cái gấu áo của mình, nó mân mê ấy, ở ngay sau lưng ấy. Rồi là nó từ từ, nó trườn từ vai, nó trườn lên gáy. Lại nghe tiếng nó nói tiếp, nó bảo là anh ơi quay lại đây, sao mà anh không quay lại, quay lại nhìn em đi này. Ui, lần này cái thứ đấy nó vừa nói nó vừa cười, nghe nó rất là ma mị và đúng kiểu nó thôi miên để cho mình quay lại bằng được ấy. Hùng bảo tớ sợ đến mức tớ muốn tè ra quần, mồ hôi tớ vã ra như tắm rồi, mà rõ là ở biển rất lạnh nhá. Thế lý trí bảo là phải chạy, nhưng mà chân đúng kiểu chôn chặt xuống cát. Cái bóng đen dưới nước kia tớ cảm giác như nó đang to dần ra, mà nó chậm chậm nó ngẩng đầu lên ở dưới cái mặt nước, cái hình ảnh phản chiếu ấy. Nó loang ra, nó ôm trọn lấy hai chân của Hùng. Thế may sao lúc đấy từ phía xa là có mấy cái ánh đèn nhấp nháy liên hồi là bạn nhìn thấy. Sau đấy là tiếng của thằng Hòa nó hét to, nó hét rất là to, đúng tiếng Hòa luôn. Nó bảo là thằng kia mày tỉnh ngay, mày chạy, chạy về phía tao nhanh lên, nhanh lên. Thế là nghe đúng tiếng thằng Hòa rồi, đúng giọng nó rồi, cộng thêm ánh đèn thì Hùng mới giật mình, Hùng tỉnh dậy. Thì bạn bảo là sợ quá, vứt luôn cả cái cào, xách sổ ngào chạy thục mạng về cái phía ánh đèn, cứ thấy đèn ở đâu là chạy về đấy. Thế khi kể lại với mình, Hùng còn bảo là lúc đấy à, ma nó nhát sợ chết khiếp, mà không hiểu sao tâm trí đâu tớ lại vẫn xách được cái sổ ngào mà chạy chứ. Sợ ở chỗ thế này, lúc đấy Hùng tỉnh rồi mới cố dướn người chạy, nhưng mà chạy trên cát nó ướt, không có dễ đâu. Và cảm giác như ở dưới lớp cát ở dưới chân ấy, nó rất là mềm, nó cứ sụt xuống, giống như là có hàng chục bàn tay từ dưới lòng đất nó đang túm lấy cổ chân Hùng mà nó kéo xuống. Thế vừa chạy, Hùng vừa nghe tiếng bước chân, nghe rõ luôn, nó chạy đuổi theo luôn, cứ có cái tiếng bỉ bõm theo cái tiếng chân của mình, và kèm theo tiếng thở dốc phả vào gáy. Nó nói luôn, nó bảo là đừng đi, ở lại đây, thế chỗ cho tao. Nó cứ bảo thế chỗ cho tao ấy. Thế Hùng nhắm tịt mắt, gào lên một tiếng, xong dùng hết sức bình sinh lao về phía trước. Mà ai mới chạy đến chỗ thằng Hòa thì Hùng bảo sợ quá ngã vật ra, mà mặt cắt không còn giọt máu. Thằng Hòa nó không nói không rằng, nó bảo mày đứng dậy ngay đi. Nó không nói tên đâu nhá, nó bảo đứng dậy ngay. Thế nó mới lôi sành sạch lên xe, nó bảo đi về, về đi, đừng có quay đầu nhìn lại. Thế Hùng lúc đấy là sợ gần như là ngất ra rồi, mồm vẫn thều thào bảo Hòa là mày cầm hộ tao xô ngao được không. Thế về đến nhà, khi này là ngồi dưới cái ánh đèn điện sáng trưng rồi, thì Hùng bảo là vẫn sợ lắm, sợ lắm Linh ạ, người run lẩy bẩy như là bị sốt rét. Thế lúc này thằng Hòa nó mới rót cho cốc nước gừng. Hùng uống xong với mặt tái mét kể lại, thì hóa ra đầu tiên thằng Hòa nó bảo là lúc mà tao nhìn thấy mày ấy, là tao nhìn sang phía cái phía của mày đang cào, thì tao thấy đèn của mày cứ đứng im một chỗ. Nhưng mà ghê một cái nhá, là tao thấy có một cái bóng trắng, nó to lắm, chẳng biết là bóng hay gì, nhưng mà trông nó giống như là một cái làn khói ấy, cảm giác nó nhoài lên, nó bám chặt lấy vai mày. Và lúc mà tao cào ấy, thì trong số đấy có một thằng cùng làng, hàng xóm, nó ngay gần nhà tao. Thằng này ý dạng như ở trong khu là nó là kiểu dạng người có căn ấy, thì nó phát hiện ra, rồi nó lại lia đèn pin, thấy Hòa đang đứng đấy thì nó mới bảo, xong rồi mọi người mới hô hoán, và tất cả đều phát hiện là Hùng sắp bị ma dắt. Thì người ta mới có kinh nghiệm ấy, người ta mới lật đật, người ta chiếu đèn về phía Hùng và bảo Hòa là gọi nó về đi. Thế Hòa mới bảo là chỗ đấy ngày xưa ấy là một cái vùng nước xoáy, nhiều người chết trôi giạt vào đấy lắm. Cái mùi thối mà mày ngửi thấy ấy là cái mùi xác chết lâu ngày đấy. Mày mà quay lại lúc đấy là nó ốp vào người mày, nó bắt hồn mày đi theo nó luôn. Hai thằng đi vào lau người xong rồi là đi ngủ. Chứ Hùng bảo khi đấy tớ run quá, tớ không còn tâm trí ngồi nói chuyện nữa. Thế sáng sớm hôm sau thì bác gái, chắc là bác biết đi, bác mới nấu một cái nồi nước sông toàn là lá xả, lá bưởi với gừng, xong rồi gọi Hùng dậy, bảo là đến đây sông đi. Thì bác cũng dặn là sông xong thì lấy luôn cái nước đấy mà tắm. Thế tắm rửa xong xuôi các thứ, Hùng mới nhìn cái tô ngao hấp thằng Hòa nó bưng lên, mà thực sự là méo mặt luôn. Hùng bảo là đêm qua tớ sợ quá, tớ nhìn ngao tớ hãi, tớ ăn không nổi nữa. Thế là khi mọi người thấy Hùng bình tĩnh hơn rồi, thì thằng Hòa nó mới kể cho Hùng những cái câu chuyện mà ở làng nó. Hòa bảo là những cái người sống ở đây ấy, ai khu này người ta cũng biết, có những cái kiêng kỵ, và hầu như là người dân quanh đây ai người ta cũng từng trải qua rồi. Ai mà kiểu dạng như ít ý, thì gặp những chuyện như Hùng, còn nhiều thì kinh khủng lắm. Và theo như người già trong làng bảo thì những cái tiếng gọi đấy là vong mà người ta bị chết đuối. Thì những cái vong chết đuối đấy là bị Hà Bá giữ lại dưới nước nhá. Họ không có siêu thoát được thì họ sẽ tìm người thế mạng cho họ. Họ sẽ kéo người ta xuống nước để thay cho người ta đấy, thì mới được siêu thoát, rồi là kiểu dạng như đầu thai kiếp khác. Và cái đám vong hồn chết đuối đấy, chúng nó có rất là nhiều trò. Đơn giản nhất là nó sẽ làm cái trò như với Hùng ấy. Đấy là gọi người ta đi. Nó gọi bằng giọng lạ thì không sao nhá, nhưng có đứa còn bị người ta giả giọng người thân. Chuyện này thì anh họ thằng Hòa hồi mới đi cào có một lần dính trưởng nhá, thì nó mới kể là hôm đấy là hai vợ chồng ông này đi cào ngao. Thế đang cào, anh này lại nghe tiếng vợ gọi. Chị vợ kêu rất là to, nó hét lên luôn, bảo là anh ơi cứu em với, em bị chuột rút rồi. Thế là lúc đấy ông này ông định quay lại cứu thật, nhưng mà trời xui đất khiến thế nào mà đúng cái hôm đấy chị vợ lại vừa chạy tới đứng ngay trước mặt, thì bà này bà túm tay kéo chồng lại, nên là ông này mới thoát chết. Sau này người ta bảo là đêm hôm đi cùng nhau mà nói chuyện to ấy, là vong nó nghe được, nó sẽ bắt chước theo cái giọng đấy của mình. Và chính bản thân thằng Hòa cũng bị một lần rồi. Lần đấy nó nghe tiếng mẹ nó đang kêu cứu. Thằng Hòa lúc đấy hoảng lắm, định lao ra ngay. Nhưng may nó tỉnh, nó chợt nhớ ra là mẹ nó tối nay đi về ngoại. Mà mẹ nó đi về ngoại cách mấy chục cây số, nếu có về cũng không thể ra biển cái giờ này được. Nên thằng Hòa nó cứ đứng im, nó mặc kệ. Nó bảo cái tiếng kêu cứu ban đầu tha thiết lắm, sau kiểu nó biết chắc là tao biết đi. Thế là nó bắt đầu nó cười khúc khích, xong rồi không nghe tiếng nó nữa. Và có trường hợp nặng hơn là khi bọn vong chết đuối nó hiện nguyên hình nhá. Có người trong làng người ta gặp, ý là hôm đấy người ta cũng đang cào ngao ấy, thì người ta thấy một cái bóng trắng nó cứ lập lờ dưới nước, nó còn trôi dần vào mà. Thì người ta cũng tò mò, người ta đi ra người ta xem. Đến khi mà cái bóng trắng đấy nó vào gần thì người ta mới nhận ra đấy là xác của một người đàn bà mà mày trắng bệch rồi, mắt mở to, tóc dài bết dính vào da thịt, mà nó cứ trôi thôi. Thậm chí nó còn trôi đến sát chân của cái người đấy thì nó dừng lại. Nhưng mà tuyệt đối đừng có mà đụng vào và cũng không được nhìn nó, càng không được khiêng nó lên, ai mà biết là toi đấy. Sau đấy là phải lặng lẽ lùi ra xa và bỏ đi chỗ khác, tại vì người ta đi biển thì người ta có kinh nghiệm rồi. Thế nghe nói là trước đây ấy, có người không biết thấy kiểu dạng như thế thì người ta tội nghiệp, người ta định kéo lên bờ, vừa chạm vào đã thấy chính cái thứ đấy nó mở mắt ra nhá, tay nó quặp chặt lấy cổ tay người kia, nó kéo luôn xuống mà. Thế may có người gần đấy, người ta kịp lao đến người ta cứu, không thì cũng toi rồi. Ui, Hùng bảo là tớ càng nghe chuyện xong tớ càng hoang mang. Nhưng thằng Hòa nó động viên bảo là không phải lúc nào cũng có ma đâu, cũng có những đêm yên ả lắm, chẳng có gì. Nhưng mà cũng có những đêm chẳng hiểu sao mà tự nhiên lại âm khí nó lại nặng như thế. Thì Hòa nó nói chi tiết lắm, nhưng mà Hùng bảo tớ thực sự là sợ quá tớ cũng chẳng nhớ nổi. Đại khái là phụ thuộc vào mức độ thủy triều hoặc là cái mặt trăng gì đấy. Hùng có thắc mắc là sao mọi người ở đây biết đi biển đêm hôm như thế là nguy hiểm mà người ta vẫn đi. Thì thằng Hòa nó im một lúc, xong nó bảo là mọi người ở đây người ta cũng sợ chứ, nhưng mà ở cái làng này ấy, sống bằng nghề biển, kiêng kỵ thì nhiều lắm. Có điều cứ sợ thế thì lấy gì mà ăn, lấy cái gì mà nuôi con nuôi cái. Mà ngao ban đêm nó nhiều hơn, nó to hơn, cho nên là người ta cứ đi thôi. Ít ra ở trên bờ còn đỡ, chứ đi ra khơi còn nhiều thứ, nhiều điều kiêng kỵ hơn nữa cơ. Với cả là thôi thì mình cứ làm ăn lương thiện, không trộm cắp, không làm điều ác, thì thực sự là ma quỷ nó cũng chẳng dễ gì nó hại mình được, đúng không? Quan trọng là mình phải biết luật của nó, phải biết cách mà tránh nó thôi. Hùng bảo là tớ nghe xong thì tớ cũng thấy hơi buồn. Kể ra những người ở đây họ đã phải đối mặt với cả hiểm nguy từ cuộc sống của người trần rồi, bây giờ đi kiếm sống lại còn phải đối mặt cả với những cái chuyện phần âm nữa. Tất cả cũng là vì cái kế sinh nhai mà ra cả. Thế mà Hùng cứ sống cái cuộc sống rong chơi mãi, tiền kiếm được bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu, rồi cũng chẳng biết trân trọng thực sự ấy. Bãi bà là đúng là sau cái lần mà tớ đi cùng thằng Hòa về quê ấy, thì tớ thay đổi tính nết luôn. Tớ cũng biết tiết kiệm hơn và tớ cũng không bỏ tiền phung phí để đi chơi linh tinh nữa. Hùng bảo là vì tớ quá sợ nên là tớ ở chơi với gia đình Hòa nốt ngày hôm đấy, xong rồi tớ xin là tớ tút luôn, tớ về luôn. Lúc mà trở về Hà Nội thì tớ được xách một xô ngao mà bố mẹ Hòa cũng cẩn thận sơ chế sẵn rồi, một ít hải sản, và thực sự là một ký ức ám ảnh đến khó phai. Lúc Hùng thu dọn đồ đạc về Hà Nội, thêm một điều ám ảnh nữa xảy ra nhá. Thế bạn bảo là tớ mang cái áo khoác mặc đêm qua để tớ đi giặt ấy, thì tớ phát hiện ra một cái điều này ghê lắm, là ở sau lưng áo ngay cái chỗ bả vai ấy, thì tớ thấy có in hẳn, đúng thực sự nó giống hai cái dấu bàn tay màu nâu sẫm. Và cái vết ố đấy mùi kinh lắm, giống y như mùi cá ươn ấy, giặt kiểu gì cũng không sạch. Và nhìn kỹ thì thực sự nó giống hệt như dấu của một bàn tay mà nó bị toét rồi ấy. Nó thậm chí là còn mất vài đốt ngón tay cơ, cảm giác như là đang cào cấu ở vải ấy. Thì Hùng không nói gì với Hòa chuyện này đâu, bạn ấy chỉ lặng lẽ bỏ cái áo đấy vào túi ni lông thôi, bảo là tớ không dám mặc lại nữa. Lúc về đi qua bãi rác ấy, tớ tiện tay tớ vứt vào đấy luôn. Về đến Hà Nội, nói thật ngao thì nhiều, nhưng mà tớ từ đấy là giờ tớ sợ ăn ngao luôn, nuốt không nổi luôn, đành mang đi chia hết cho anh em lấy thảo. Và từ cái chuyện lần đấy thì Hùng bảo là tớ chừa luôn việc đi biển đêm, sau này có thèm hải sản thì cứ ra quán gọi đến mấy đĩa, đá thêm ca bia hơi cho êm chuyện. Thế Hùng trải qua chuyện này đúng là tội bãi thật luôn. Nhưng mà buồn cười là Hùng bảo với mình là bạn ấy ám ảnh tới nỗi mà mới đây công ty có tổ chức đi du lịch biển, nhưng mà tớ nhất quyết không tham gia, bởi vì là team building mà tổ chức ở bãi biển ban đêm thì sợ nhỡ đâu mình lại đen, mình bốc trúng secret một lần nữa thì hết cứu. Và đó mọi người, ông cha ta vẫn thường bảo là đất có thổ công, sông có hà bá mà. Nhưng mà có những cái vùng đất ý, những vùng nước đọng, nó lại chứa những cái thứ oán khí mà người trần mắt thịt không thể nào hình dung nổi. Không biết là các bạn đã bao giờ thấy có những cái ngôi nhà xây lên nhưng mà lại khiến gia chủ gặp vấn đề chưa? Hay là tại sao có những đứa trẻ nó đang chơi, tự nhiên nó lại đi nhón gót nhá, và mắt trợn ngược rồi phi thẳng xuống nước chưa? Thì mình chưa hết chuyện kể cho mọi người đâu. Câu chuyện này thì là của một bạn khác, của một bạn tên là Lân. Bạn này đang sống ở một vùng quê ở miền Tây, bạn gửi về cho mình nhá. Thì bạn ấy bảo là dù cái câu chuyện này nó đã trôi qua hơn chục năm rồi, nhưng mà mỗi khi trời đổ mưa, nhìn ra những cái hố nước đọng ấy, thì thực sự là em ấy vẫn rợn tóc gáy nhớ lại câu chuyện hồi còn bé. Lân cũng kể là chuyện đấy xảy ra hồi em bé lắm, tầm có 12, 13 tuổi gì đấy thôi. Và quê Lân ngày đấy thì còn nghèo, cũng như rất hoang sơ, nó không đông đúc như bây giờ đâu. Và đặc sản quê của bạn ấy là những cái hầm đất sét khổng lồ. Mình nghe hầm đất sét, thực sự mình không ở miền Tây nên mình không biết là địa danh của nó ở đâu. Người ta cũng bảo là những cái hầm đấy vốn là dùng để đào đất nung gạch, sau đấy để lại những cái hố sâu này. Và cái nước ở trong những cái hố đấy nó cứ xanh lè, bạn bảo lạnh cực. Riêng nước ở đấy em không hiểu tại sao nó rất là lạnh, và em cảm giác như là nó sâu không thấy đáy luôn. Thì cái hôm đấy là vào khoảng tháng 6 âm lịch, trời vừa rớt một cơn mưa rào, không khí lạ lắm, nó không mát mẻ mà hôm đấy rất là oi. Nó cộng thêm cái mùi hơi đất nó sộc lên, mùi nó rất là ngái. Bầu trời phía tây đỏ quạch và vắt ngang là mấy dải mây màu xám. Thì Lân và anh họ là anh Lộc mới rủ nhau trốn ngủ trưa, đi kéo lưới ở cái hầm đất lớn nhất xóm, nơi mà người lớn người ta gọi là cấm tiệt bọn trẻ con, là tao cấm chúng mày bén mảng tới, bởi vì ở đây có dớp. Trẻ con khi đấy thì chẳng biết dớp là cái gì đâu, rất là lì. Cái trò càng cấm càng thích mà, cho nên là chúng nó không có biết sợ là gì đâu. Lận bảo hơn nữa là hai thằng có nghe mấy cái anh lớn trong xóm ấy, các anh lớn hơn mấy tuổi, thì cũng có kể là ui giời, cứ cấm thế chứ bọn tao ở đấy chơi suốt, có làm sao đâu. Người lớn chắc là cứ dọa dồ thế thôi, cho nên là hai anh em yên tâm lắm, cứ thế mà đi thôi ấy. Thì lưới kéo xong thì Lân bảo hai anh em mới ngồi bệt xuống bãi cỏ ven bờ để bọn em nghỉ mệt. Cái mặt nước hầm ở sau cơn mưa ấy, nó lặng lắm, nhưng cái màu của nó lại là màu đen thẫm lại. Nhìn vào đấy nha, sẽ có một cái cảm giác là choáng và hơi hụt hơi. Thế đang ngồi lau mồ hôi thì Lân mới thấy từ phía xa, bà bảo là em thấy lố nhố bóng bọn trẻ con ở trong xóm nó đang đi đến, nó đi chơi ấy. Mà rất là lạ nhá, cái khu này nó cách xóm cả mấy cây số đường đồng, cỏ mọc đến lút đầu người luôn. Bình thường có cho tiền ấy, thì bọn này không bao giờ nó dám ra đâu chị ạ. Mà không hiểu sao cái hôm đấy nó lại kéo nhau ra rất là đông. Thế hai anh em tưởng là có đứa nào phát hiện là hai thằng này đi chơi ở cái vùng mà bị người lớn cấm ấy, nên là sợ, sợ là nhỡ chúng nó bắt quả tang, chúng nó về mách bố mẹ thì sao. Thế hai thằng mới trốn sau một cái ụ đất, cái ụ đấy rất là cao. Thêm một lúc thì cả đám tiến lại gần hơn, nhưng mà cái hội đấy nhá, Lân bảo chúng nó lại rẽ sang một cái hướng khác đi chơi. Chỉ có duy nhất một đứa là nó đi về hướng của Lân. Thì Lân bảo con đấy tên là Lài, con Lài nó là chị họ em, em gọi nó là chị cho phải phép, chứ nó kém em 2 tuổi. Bình thường bọn em chơi với nhau vẫn mày tao chí chóe, nhưng mà hôm nay con Lài nó lạ lắm chị ơi. Hôm đấy nha, em nhớ nó mặc cái áo bà ba cũ màu cháo lòng, quần nó rất là bẩn, lấm lem bùn đất rồi. Thấy không có người lớn, và cái bọn này hình như là bọn nó đi chơi, cho nên là Lân mới ló đầu ra gọi con Lài, bảo Lài ơi, lại đây, tao cho mày xem cá này, sao mà mày lại ra đây, gọi nó thế. Nhưng mà gọi thế nào con này nó cũng không trả lời nha, đã thế nó cứ đi thẳng thôi, nó không quay đầu lại mà. Thế lúc mà con này nó tiến lại gần hơn thì bạn bảo là khoảng chừng 15 mét thì Lân bắt đầu thấy da gà nổi lên. Các bạn biết cái dáng đi của người bị mộng du không? Thì Lân mới bảo là chị ơi, cái con Lài lúc đấy nó đi y hệt như thế. Nhưng mà nó ghê ở chỗ nhá, là hai cánh tay nó buông thõng xuống mà nó cứ cứng đơ như hai khúc gỗ ấy. Nó không hề đung đưa theo cái nhịp bước chân như người bình thường đâu. Bình thường đi là tay nó phải vung vẩy theo chân đúng không? Mà đã thế, em nhìn cái mặt của nó trắng bệch, đúng kiểu cắt không còn giọt máu ấy. Mà mắt nó thì mở, trừng trừng luôn. Em chả thấy nó chớp mắt một tí nào. Con ngươi nó đứng chằm nhìn thẳng về phía cái hầm nước. Và rồi cái điều kinh khủng nhất là nó đi bằng mũi chân chị ạ. Lâm bảo nó đi bằng mũi chân. Gót chân nó nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cả người nó lướt đi trên những cái ngọn cỏ may sắc ơi là sắc mà nó không hề chao đảo. Nó còn đi bằng mũi chân mà. Em cảm giác như nó không có cảm giác đau ấy. Thì Lân từng nghe ông bà bảo chỉ có những người bị ma dắt, bị người âm nâng gót thì mới đi cái kiểu chân không chạm đất như thế. Thì Lân mới huých tay anh Lộng. Bảo anh ơi, hình như con Lài nó không được bình thường. Thế lúc đấy anh Lộc còn chưa kịp đáp thì con Lài nó đã lướt qua mặt cả hai rồi. Thì cùng lúc đấy bà ấy bảo là em ngửi thấy một cái mùi rất là tanh, nó xộc thẳng vào mũi. Và đó là cái mùi tanh của bùn non trộn lẫn với cả mùi tanh của cá chết ươn. Trời ơi, nó tởm vô cùng. Thì bất thình lình con này nó lại tăng tốc, nó đi nhanh lắm ấy. Nó không chạy, nó lao đi. Nó vẫn đi bằng cái mũi chân nha. Nó lao thẳng về phía mép nước sâu ở trước mặt. Nó lao nhanh như thế. Đúng như kiểu là có ai đấy đang lôi nó đi. Thì khi này anh Lộc, anh ấy bàng hoàng, anh hoảng quá mà. Anh gào lên, anh bảo là Lai ơi mày đứng lại. Thế là anh mới quăng cái lưới, anh giữ chân nó. Với cả anh chạy theo, anh lao theo để anh giữ nó. Nhưng mà không kịp. Tất cả chỉ nghe tiếng ùm một cái, nước bắn lên tung tóe thôi. Thì con Lài nó gặp nạn ngay dưới hầm đất ấy. Mà nó không dãy giụa lấy một cái nhá. Như người bình thường người ta gặp nước là người ta phải dãy, người ta ngoi lên đúng không. Thì anh Lộc cũng lao xuống cứu. Lân bảo em cũng nhảy theo để em cứu hộ. Thế nước dưới hầm buốt lắm chị ạ. Nó buốt thấu xương luôn. Nó lạnh y như nước đá trong tủ đông ấy. Anh Lộc này bơi rất là giỏi. Mới nhoài người túm được mớ tóc dài của con Lài nó đang lơ lửng. Lân thì lặn xuống định đẩy chân con bé lên. Thì bãi bà lắng em lặn giỏi hơn mà. Thế ngay cái lúc đấy em chạm được vào cái cổ chân của nó ở dưới nước. Thì cái chân của em đang bơi này, em lại chạm được vào một cái thứ gì đấy. Em cảm giác như nó là một cái bàn tay ấy. Nó rất là lạnh, mà nó lại còn hơi nhớt nhớt nữa. Nó cũng khá là giống cành củi khô. Sau đấy là em còn nhìn thấy nó đang thò lên, nó nắm luôn chặt lấy cổ chân con Lài. Nó lôi giật một phát xuống đáy. Thì em hoảng hồn, em đang đẩy cái mông nó lên. Em sợ quá. Thế là lúc đấy là nước nó vào mắt, nó vào mũi. Mà cái nước ấy nó rất là đục, nhìn không rõ. Thế bạn bảo là em mới nhanh trí, em hất mạnh một cái vào cái thứ đấy. Thực sự là cũng không định hình được nó là cái thứ gì. Và cũng có vẻ như cú đạp của Lân có tác dụng thật. Thì cái thứ đấy nó buông ra. Thì Lân với cả anh Lộc mới dùng hết sức bình sinh. Bảo là may quá em kéo nó lên bờ. Thế cái lúc mà em dướn người em cố bơi lên ý, thì em cảm giác như nó lơ lửng dưới nước. Nó ở ngay trước mặt này, nhưng mà nước nó vào mắt nhiều quá thì em nhìn không rõ. Rồi là nó va thẳng một phát vào mặt em. Thế lên đến bờ, em cứ đứng gập người, em ôm bụng, em nôn thốc nôn tháo. Con Lài nằm vật ra, mắt nó vẫn mở trừng trừng nhìn lên trời. Và lúc này miệng nó thì há hốc, trong mồm nó đầy bùn đất. Anh Lộc bảo lo mà, bảo bây giờ không biết là phải làm như thế nào. Thấy nó mở mắt rồi thì cũng yên tâm. Mới tát nó mấy cái, bảo Lài mày tỉnh lại ngay cho tao, mày điên à. Thế con Lài không đáp. Nó cứ thở khò khè giống như là tiếng nước sôi ở trong cổ họng ấy. Thế một lúc sau là nó nôn hết ra một đống nước đen xỉ mà tanh ơi là tanh. Rồi nó ngất đi. Thì hai anh em mới vội cõng con này chạy về xóm. Vừa về đến nhà con này nó không làm sao, nhưng mà nó lên cơn sốt. Nó mê sảng, nó cứ ú ớ. Mấy ngày liền trong mơ nó cứ kêu là đừng kéo, thả ra lạnh lắm. Nó cứ kêu như thế thôi. Những người nhà kể lại nhé. Thế hai anh em kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người lớn nghe. Và kể cả triệu chứng kỳ lạ của con Lài trước lúc mà nó gặp nạn ở cái hầm kia. Mẹ nó nghe xong sợ lắm, tái mặt mới bảo là con này khả năng là bị ma dắt rồi. Thì gia đình lập tức đi mời một cô, ở đấy gọi là cô Chín. Cô này là một người có căn trong họ. Cô đến nhà cúng liên tục 3 đêm liền thì con này nó mới tỉnh lại. Nhưng mà từ đấy thật sự Lân bà là con chị họ em ấy, nó như người mất hồn. Bây giờ là nó ngẩn ngơ luôn, ai hỏi gì nó nói nấy. Nó không còn lanh lợi như ngày xưa đâu. Thế sau chuyện con Lài, có mấy người trong làng nói chuyện với nhau là ý là con này nó bị ma ra kéo đấy. Thì may mà anh em Lân cứu kịp. Thì cũng bạn bảo là đợt đấy là bọn em có công cứu được con Lài, cho nên là bọn em thoát được trận đòn vì cái tội trốn đi chơi buổi trưa. Và từ sau hôm đấy thì Lân bắt đầu cảm thấy mình có một cái duyên kỳ lạ với cõi âm. Bà ấy cũng tâm sự là đi đâu làm gì em cũng cứ có cái cảm giác có cái ánh mắt nào đấy người ta theo dõi mình. Lúc quay lại thì không có ai, nhưng mà không hiểu sao cô có cái cảm giác rờn rợn phía sau gáy. Thì bẵng đi đâu đấy khoảng 3-4 năm. Lân bảo lúc này là em lên lớp 10. Thì chuyện cái hầm đất ngày xưa cũng nguôi ngoai dần rồi. Và cái khu xóm của Lân bắt đầu người ta về đông đúc hơn rất là nhiều. Kiểu dạng như là người tứ xứ người ta về mua đất xây nhà ấy. Thì ngay cạnh nhà Lân, bãi bảo là có một cặp vợ chồng trẻ, người ta mới chuyển về. Chị này tên là Hạnh, người Sóc Trăng nha. Giọng chị ngọt như mía lùi, mà chị đẹp lắm, da trắng, dáng người nhỏ nhắn. Thì hai vợ chồng mở một tiệm tạp hóa ngay mặt tiền. Anh chồng là tên Tuấn, làm nghề buôn cá đồng. Anh này thường xuyên đi vắng, chỉ thi thoảng mới về nhà vào lúc nửa đêm gà gáy thôi. Anh Tuấn thì rất là ít nói, tính cũng hiền lành và nhìn có vẻ chiều vợ cực. Ngôi nhà của anh chị này xây trên một mảnh đất mới san lấp. Lân còn nhớ là cái ngày mà người ta đổ nền san lấp ấy, thì Tuấn Hạnh nó mua lại thôi mà. Bãi bảo là em là dân ở đấy thì em rất là nhớ. Xe tải chở đất về người ta đổ ầm ầm suốt mấy ngày đêm liền, mà chẳng biết là nó lấy đất ở đâu nó trở về, mà cái đất nó đen xì, dẻo quánh, cái mùi hôi hôi kinh lắm chị ạ. Làng xóm người ta mới tới cho nên mọi người cũng hỏi han quan tâm. Thế bảo hai vợ chồng cưới nhau chưa lâu, về đây là tính lập nghiệp và ở đây luôn. Thì mọi chuyện bắt đầu yên ổn được vài tháng. Cho đến một đêm, hôm đấy Lân bảo em nhớ là tháng 7 âm lịch, bởi vì mưa rả rích suốt đêm. Thế hôm đấy anh Tuấn này, anh ấy lại đi buôn cá về muộn. Cả xóm đã ngủ say hết cả rồi. Thì tự nhiên có tiếng hét váng lên từ ở trong cái nhà đấy. Thì chính xác là tiếng chị Hạnh, chị kêu cứu. Vì là nhà Lân gần đấy nhất, cho nên là cả nhà bật dậy ngay lập tức. Thì bố mẹ Lân cũng vơ vội cái đèn pin chạy ra để mà xem tình hình nhà hàng xóm người ta như thế nào. Người miền Tây thì người ta tình cảm mà. Thế hàng xóm xung quanh cũng kéo đến. Lúc này chị Hạnh tóc tai rũ rượi mà trông kiểu mặt tái mét rồi, sợ rồi, lao từ trong nhà ra, thậm chí còn vấp ngay ở cổng. Sợ đến mức mà vừa bò vừa chỉ tay vào trong nhà, xong rồi lắp bắp bảo mọi người là: "Ui, anh Tuấn hình như anh bị điên rồi." Thì bố Lân với cả mấy chú thanh niên ở đấy cứ nghĩ là hai vợ chồng nhà này lại cãi vã cái gì với nhau, choảng nhau lúc nửa đêm rồi. Thân đàn bà yếu đuối bây giờ ai thấy cũng tội, nên là mọi người mới quyết định là xông vào trong để mà can ngăn đấy, khuyên bảo anh Tuấn. Thế lúc mà cái cánh cửa buồng ngủ nó mở toang hoác ra, thì một cái cảnh tượng mà thực sự là đến giờ Lân bảo mỗi lần em nhắm mắt em vẫn thấy hãi. Tận mắt em thấy anh Tuấn anh đang nằm trên giường, nhưng mà tư thế nằm của anh ấy rất quái dị. Hai tay ông dang rộng ra, bám chặt vào hai cái thanh rừng sắt, chân duỗi thẳng tắp cứng đờ, và cả người anh ấy uốn lên như một con tôm. Chỉ có đầu và gót chân là chạm xuống chiếu thôi chị nhá. Và trời ơi, gương mặt anh ấy không còn là cái gương mặt anh Tuấn hiền lành mọi ngày nữa. Mắt anh trợn ngược lên, chỉ thấy lòng trắng thôi và miệng há to hết cỡ. Há đến mức mà cảm giác là nước bọt không nuốt được, mép nó sùi bọt trắng luôn ấy. Và từ cái miệng ấy, cứ thế cười khành khạch, hãi lắm luôn ấy. Cái điệu cười đấy không phải điệu cười của đàn ông bình thường, mà nó cũng chẳng phải điệu cười của đàn bà. Nó cứ lanh lảnh, nó vang như kiểu là phát ra từ một cái chum rỗng, nghe buốt cả óc. Thì bố Lân mới quát bảo: "Tuấn, thế mày làm sao đấy? Đêm hôm rồi." Thế tự nhiên anh này anh không cười nữa. Anh mới từ từ anh quay đầu sang nhìn bố của Lân. Và bãi bảo với cái góc độ quay thế này thì người thường không quay được đâu chị ơi. Nếu mà quay kiểu đấy, gãy cổ đấy. Và quay xong bắt đầu anh gầm gừ, anh bảo là: "Thằng Tuấn chết rồi. Tao mới là chủ cái nhà này. Chúng mày cút đi." Thì mọi người biết, nghe đây là hoảng mà, biết rồi mà. Và tất cả ai có kinh nghiệm người ta nhìn ra ngay anh này là bị vong nhập. Mà vong này chắc chắn nó không phải là vong hiền, là vong ác. Thế là thanh niên xông vào định giữ anh Tuấn xuống, nhưng mà không hiểu sao ông này ông khỏe kinh hồn. Ông hất văng cả 3-4 người đàn ông lực lưỡng ngã nhào đất. Vất vả lắm mọi người mới giữ chặt được chân tay anh này lại. Sau đấy là cố định anh ở 4 góc giường. Anh Tuấn vẫn quẫy nha. Cái giường sắt nó kêu kẽo kẹt như nó sắp sập đến nơi ấy. Miệng anh ấy thì liên tục phun ra những cái lời tục tĩu, cứ chửi bới rồi lại cười thôi. Mà anh này ra sức dãy giụa, còn hăm dọa là: "Tao cấm chúng mày đụng vào. Chúng mày cứ thử đụng vào là sẽ tới lượt chúng mày thế mạng sao đấy." Thế có một cụ lớn tuổi, cụ biết mà, cụ đi vào, kiếm đâu được cái cành roi dâu ấy, tác động tới tấp vào 4 góc giường chỗ anh Tuấn. Nhưng mà càng quất thì anh này anh lại càng cười, mà không có dấu hiệu gì là sợ đâu nha. người làng thấy tình hình căng rồi và biết là vong này không dùng cách thông thường được, quả này là ma dữ, nên là mới cử người làng chạy qua làng bên mời một ông thầy tên là Tư. Cái ông Tư này thì lẫn kể là cao tay ấn lắm chị ạ, và giúp người làng em nhiều rồi. Thì khoảng tầm 30 phút sau là người ta rước thầy Tư tới, mà cũng không ai nói gì đâu. Ông bước vào sân, ông chưa kịp nhìn người bệnh, ông đã cau mày, ông bịt mũi, ông bảo là cái mùi tử khí ở đâu mà nặng thế này, nhà này là ở trên mả người ta rồi. Thế ông bước vào phòng, ông rút ra một cái lá, chắc là lá bùa gì đó màu vàng và một cây roi dâu. Ông cứ quất mạnh vào không khí ba cái và ông quát: thằng kia, sao mày dám quấy nhiễu người Dương, mày ra đây ngay. Thế lúc đấy anh Tuấn bị trói trên giường thì im bặt, và anh ấy cứ nhìn ông thầy chằm chằm, xong nhếch mép mà cười bảo là: thằng thầy kia, mày tuổi gì mà mày đòi bắt tao? Tao ở đây trước cả khi cái nhà này mọc lên, đất của tao, nhà của tao mà. Ông thầy nghe xong toát mồ hôi hột, quay sang hỏi mọi người là: thế ở đây có ai là đàn bà con gái tuổi dần không? Cái vong này nó lì lắm, phải dùng người vía mạnh, khắc tinh nó mới trị được. Cả xóm mới nhìn nhau, đang đứng để cố nhớ xem là có ai tuổi dần không, thì có cô giáo chủ nhiệm của Lân bước vào nha. Thế cô nổi tiếng là người rất là nghiêm khắc mà nóng tính, ghê gớm ấy, đến chồng con ở nhà còn sợ một phép. Lân bảo học sinh trên trường mà em hay gọi cô này là cọp cái, tại vì cô tuổi hổ mà. Bà cô ấy đang mặc một cái bộ đồ ngủ hoa, tay lại xách ngay cái chổi lông gà, mặt hầm hầm đi vào. Cô nói oang oang: có cháu đây, tuổi dần giờ dần tháng dần luôn. Thế ông thầy mừng quá như bắt được vàng, mới đưa cho cô này cành dâu tằm, chắc là ông nhúng nước phép hay gì đấy. Ông dặn là: cô cầm cái này, nó mà láo nháo, cô cứ thật lực thẳng tay vào gót chân cho thầy, đừng có thương tiếc gì cả. Mình quất là mình quất cái vong, chứ người trần không sao đâu mà cô sợ. Cô giáo nghe xong thì bắt đầu cầm roi bước đến. Thế anh Tuấn đúng là ông thầy thiêng cực. Lâm bảo là anh Tuấn ở trên giường thấy cô thì tự nhiên co rúm người lại mà gầm gừ như là chó khiếp pháo ấy. Nhưng mà cái vong này ghê lắm, nó không vừa đâu, nó vẫn thị uy mấy câu. Nó bảo là: thế mày định làm gì, tao cho mày sống không yên bây giờ. Thế bà cô này có nói gì đâu, cứ thẳng tay tác động vật lý túi bụi vào gan bàn chân thôi. Thế mỗi nhát roi quất xuống là một vệt đỏ nó lằn lên nhá, mà cái cành dâu thì nó nhẹ không mà. Thế khi đấy cái vong đấy nó đau quá, nó chỉ một lúc đã gào lên, nó xin là tha cho nó. Thế Lân hay làm bài sai nên bị cô phạt. Nhìn cái cảnh này, Lân bảo em nói thật, tự nhiên em thấy rát hết cả phao câu. Mà nó xin tha, cô vẫn thật lực, cô quất. Sau một hồi thì cái vong trong người anh Tuấn bắt đầu yếu, nó không chửi nữa, mà nó van lơn luôn ấy. Xin cô là thôi, không tác động nữa thì để tao xuất hồn ra. Thế rồi anh Tuấn dùng mình một cái, anh hộc lên một tiếng, mắt anh trợn ngược lên, xong rồi nhắm lại. Sau đấy anh ngất luôn rồi. Cả làng thấy vụ đấy là xong, là nhẽ hết cả người. Định mỗi người một tay xông vào, gọi là nấu nước thơm cho anh Tuấn tắm xả vía đấy. Nhưng mà ông thầy Tư ông bảo là chưa xong việc đâu, bây giờ phải tìm ra cái gốc rễ, xem là cái con này nó ở đâu mà nó lại dám về đây, rồi là nó muốn cái gì. Thế là ông này ông cũng đi quanh nhà, tay ông cầm cái la bàn ấy. Thì cuối cùng ông lại dừng lại góc vườn sau nhà, cái chỗ nền đất mới được tôn cao lên. Ông dậm chân xuống đất ba cái, ông bảo là: nó ở dưới này này, đào lên đi. Thế mấy anh thanh niên bắt đầu nghe thầy mà vác cuốc xẻng cứ hì hục đào thôi. Đất ở đây nó khác hoàn toàn so với những cái khu vực khác trong vườn nha. Nó đen, nó dẻo, mà mùi nó thối kinh khủng, nó bốc nồng nặc lên, y hệt cái mùi ở hầm đất sét năm xưa. Bạn bảo giống lắm chị ạ. À, cái mùi này em vẫn nhớ như in, không thể nào em nhầm được. Đào sâu đâu đấy khoảng gần 1 mét thì lưỡi xẻng chạm vào một cái vật cứng, nó kêu kịch một cái. Thì mọi người mới nín thở, soi đèn vào thì dưới cái lớp đất sét dính dính ấy lộ ra một bộ hài cốt mọi người, trắng hếu luôn. Bộ xương không còn nguyên mà nó gãy nát nhiều chỗ rồi. Cái bộ xương đấy nó co quắp trong tư thế rất là đau. Nhưng mà cái điều khiến Lân chết điếng người đó là trên cổ tay của bộ xương lại mắc một mảng lưới đánh cá cũ nhá, đã mục đi nhiều rồi. Thì Lân bảo là: em nhận ra đấy chị, đấy chính là cái loại lưới cước xanh mà em với cả ông anh em hay dùng hồi bé. Cái mảng lưới đúng cái hôm mà hai anh em quăng xuống để cứu con lài. Và điều tra một hồi mới biết cái đất đen xì này này, nó lại là cái thứ đất sét mà người ta múc từ cái hầm đất năm xưa lên để bán san lấp mặt bằng. Thì hóa ra anh Tuấn mua đất san nền, nhưng mà khoán hết cho bên bán. Bên đấy người ta kiểu ham rẻ, người ta lại vô tình mua phải đúng cái lớp đất ở dưới đáy hầm. Chắc là cái nơi đấy có chôn một cái xác của một cái người chết đuối từ bao giờ không ai biết. Và có lẽ cái xác này nó đã bị vùi ở dưới lớp bùn, nên là cái oán khí của nó tích tụ ấy. Khi đất bị múc lên, vong đấy nó theo đất về đây, nó nằm ngay dưới móng nhà anh chị, chờ ngày hợp vía để nó trồi lên, nó đòi nhà thôi. Ở với nó không biết mà. Thế trong đêm hôm đấy thì thầy Tư cũng có làm lễ cúng siêu độ cho cái vong đấy rồi. Người làng cũng đưa bộ hài cốt để an táng nghĩa trang của làng. Còn về phần đất của nhà anh Tuấn, thầy bảo là thầy có làm lễ. Lâu quá rồi nên là Lân không nhớ tên lễ là gì, nhưng đại khái là ý là tạ đất làm sạch gì đó. Lân cũng kể là anh Tuấn sau lần đấy phải mất hơn 3 tháng thì ý là anh mới hồi phục được hoàn toàn. Và theo các cụ ngày xưa, đất lấy từ ao hồ đầm lầy, đặc biệt là những nơi từng có người chết đuối nhá, nó sẽ mang một cái thứ âm khí rất là nặng, gọi là đất cốt tinh. Theo cái khu của bạn ấy thì gọi như vậy. Và nếu mà chẳng may dùng đất đấy để san nền làm nhà mà không xử lý, tẩy uế kỹ càng, thì không khác nào rước vong về ở chung đâu mọi người. Mà vong chết đuối thường rất lạnh lẽo và người ta đói khát ấy. Khi mà gặp được nhà có hơi người, lại hợp vía gia chủ, thì chắc chắn là người ta sẽ tìm cách nhập vào để hưởng dương khí và đòi hỏi cúng tế đấy mọi người. Và cái điều này thì mình cũng đã nói rất rất nhiều lần rồi. Khi mua đất làm nhà, ngoài việc xem hướng xem tuổi thì nhớ xem cái nguồn gốc của đất nền đấy như nó như thế nào nữa. Đừng để dưới chân giường mình nằm lại là ngôi nhà của một người khác nha. Và đó là hai câu chuyện hôm nay mà cô bé Hà Nội đem đến cho các bạn khán thính giả. Không biết là các bạn thấy hai câu chuyện này như thế nào. Nhớ để lại cảm xúc các bạn ở dưới phần bình luận bên dưới nhé. Và đi qua đừng quên cho mình xin một like, một nút subscribe kênh nha. Bây giờ thì xin chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một tuần mới làm việc thật hiệu quả nha. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.